Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư vị về tổ sư Đông Đồ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư vị về tổ sư Khai Sơn Na Tạo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni ban trị sự hạ trường của trường hạ Phước Long, kính bạch thưa cùng toàn thể chư hành giả an cư kiết hạ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, năm nay là Phật lịch 2559 và cũng là kỳ an cư kiết hạ hơn 2500 năm, tức là gần 2300 năm. Tại vì chúng ta 2559 cộng với 49 năm, tức là hơn 2300 năm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc đạo vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, tức là theo truyền thống của Bắc Triều, và năm đắc đạo đầu tiên, và ngài đi độ cho năm anh em Kỳ Trần Như với một bài pháp nổi tiếng cho đến xuyên cả kim cổ, đó là bài pháp Tứ Diệu Đế khổ tập diệt đạo, hai cặp phạm trù khổ và con đường diệt khổ, nguyên nhân của đau khổ và sau khi diệt khổ, vân vân. Thì năm đầu tiên sau khi ở giường lọc giả quyển của thành Ba La Nại thì Đức Phật đã nhập kỳ hạ đầu tiên. Nhưng mà cái truyền thống nhập hạ thì lúc đó chưa có đâu. Sau này khi cái nhóm lục quần tỳ kheo, tức là sáu cái đơn vị tỳ kheo đó, vào cái mùa an cư kiết hạ, tức là vào cái mùa mưa, ở Ấn Độ có 3 mùa, ở Việt Nam chúng ta miền Bắc có 4 mùa, miền Nam có 2 mùa, ở Ấn Độ có mùa mưa, mùa nắng và mùa lạnh, tức là có 3 mùa. Thì mùa mưa cung trùng đi lên á, các nhóm tỳ kheo là các nhóm lục quần tỳ kheo đi khất thực thì bị dân chúng phản ảnh, các vị tu sĩ mà dẫm đạp lên thân của chúng sanh, tức là các con trùng nhỏ ở dưới đất đó, và đó là một nguyên nhân lớn để Đức Phật chế ra luật an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng của mùa mưa tại đất nước Ấn Độ, tức là mùa từ rằm tháng 4 của ngày lễ Phật Đản, tức là ngày mà chúng ta đấu thú an cư, cho đến rằm tháng 7, tức là ngày đại lễ Vu Lan, chúng ta làm lễ tự tứ ra hạ. Và chúng ta là con người thì cũng phải có sự nghỉ ngơi, tức là qua một cái quá trình đi khất thực thì cũng phải có nghỉ ngơi trong vòng 3 tháng để mình phục hồi lại sức lực. Cái thứ hai nữa là gặp gỡ các bạn đồng tu để trao đổi những kinh nghiệm tu tập, trao đổi những cái sở học của mình, và trao đổi cái phương pháp hành trì, cũng như là trao đổi cái cách thức, cũng như là các cái ứng phó đạo tràng khi tiếp xúc với dân chúng mà làm lợi tha cho vô lượng chúng sanh, tức là chư thiên và loài người, vân vân. Vậy truyền thống an cư kiết hạ có rất là lâu đời, và tăng ni ở tại Việt Nam chúng ta là một trong những nước giữ được cái truyền thống đó, còn ở các nước khác không giữ được đâu. Người ta nhập hạ một hai tháng, một hai tuần, có nơi nhập hạ có 3 ngày, chứ không phải được như 3 tháng giữ truyền thống giống như vào thời của Đức Phật. Nói như vậy là chúng ta đã rất là may mắn đó, có nghĩa là vào trong trường hạ mà tu được trong 3 tháng, có Phật tử ngoại hộ, và Phật tử cũng rất là may mắn có được chư tăng ni quân tập về một nơi trú xứ để chúng ta có cơ hội để cúng dường, để học hỏi, để tham gia. Chứ bình thường mà chúng ta mời trai tăng thôi, mời 10 vị thôi, thấy mời cũng mệt phải không? Nhưng mà bây giờ á, ở Trường Hạ chúng ta á, là tất cả, kể cả Tùng Hạ luôn là hơn 200 vị. Như vậy thì á, nhằm khi lâu lâu quý vị cúng dường trai tăng ngay khỏi công mời phải không? Lâu lâu ngày Bố Tát đó, cái mình đặt cúng dường trai tăng à, khỏi công mời 200 mấy chục vị. Nhưng mà khi mời mình khỏi xe đưa cộ tới lui, còn à, tiền xe nào sở phí nữa, còn này khỏi, người ta đi tới ta Bố Tát rồi mình cúng dường trai tăng luôn à, mình rình rình cúng, thấy không, được phước biết nhiêu. Trong ngày an cư kiết hạ là phước lớn nhất mà, tại vì trong à, phước báo sai biệt của kinh nhân quả thiện ác đâu à, quý vị search Google lên đây, kinh nhân quả thiện ác, trong cái phần mà phước báo sai biệt đó, nếu cúng dường à, cho một cái vị Phật thì lớn gấp nhiều lần cúng dường cho vị Bồ Tát. Cúng dường cho vị Bồ Tát thì phước báo lớn nhiều lần cho với vị Thanh Văn Viên Giác. Cúng dường cho vị Thanh Văn Viên Giác phước báo lớn nhiều lần à, so với cái vị Tỳ Kheo. Cúng dường vị Tỳ Kheo phước báo lớn nhiều lần hơn vị Sa Di à, cúng dường vị Sa Di phước báo lớn nhiều lần hơn là vị Ngũ Giới. Nhưng mà không sao, không thấy nhắc Thích Somana à, thấy Tỳ Kheo Di Sa Di không thấy nhắc Thích Somana à, cái gì? Tức là cái giới đó là giới mà của người nữ à, là một cái trung chuyển giữa cái giới cầu sách cần tích, tức là giới Sa Di, cho đến giới Thiên Nhân Chi Đạo Sư là giới Tỳ Kheo, là phá ác bố ma và khất sĩ, phải không? Cái nghĩa Tỳ Kheo á là phá ác bố ma và khất sĩ, biết mình làm nổi không cái nghĩa vậy đó. Chứ vị Tỳ Kheo là vị phá ác rồi nha, tức là trong tâm mình không còn ác nữa, phá ác từ trong tâm mình. Bố ma là hàng phục bốn loại ma, là thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, phải không? À, phá ác bố ma và khất sĩ, tức là khất thực á, tức là chúng ta theo cái hạnh sinh sinh năng, tức là gieo trồng phước báo lành cho chúng sanh, đó là ruộng phước điền, tức là chúng ta làm ruộng à, tức là ngành khắc sĩ là ngành làm ruộng đó, tức là mà ruộng làm ruộng phước, tức là gieo mảnh đất ruộng tâm cho tất cả chúng sanh à, chúng ta làm ruộng để cho chúng sanh được gặt hái những cái bông lúa, mà bông lúa này là bông lúa phước báo à, do đó mà cúng dường á là chúng ta phải phước dữ lắm á, cúng dường như vị Tỳ Kheo rồi cho cái vị Tỳ Kheo ni, những vị tu sĩ là phước dữ lắm. Nhưng giới điều kiện chứ không phải cúng dường là phước đâu, mà giới điều kiện vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo ni đó tu đúng pháp của nhà Phật, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức à, càng lớn chừng nào thì phước báo đem lại càng lớn chừng đó à, quý vị. Nên chúng ta là trả nợ cho đàn na thí chủ, đàn na tính thí, bằng cách chúng ta tu tập cho nó tốt chừng nào thì chúng ta trả nợ nhiều đó, chứ không phải tụng kinh chừng nào trả lợi nhiều đó. Nhằm khi chúng ta hiểu lầm á, các em lên tụng kinh cho nhiều cái nội hướng, không phải đâu. Tụng kinh cho nhiều mà ra ngoài á, mình chọt chích người ta không à, thì cũng không có hồi hướng được cái gì đâu. Chúng ta tu càng nhiều thì chúng ta mới hồi hướng được cho đàn na tính thí, phải không? Kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Như vậy là trong lúc chúng ta còn sống nè, chúng ta không có liễu đạo, thì qua kiếp sau á, là sanh lại đó, thì là mang lông đội sừng để trả nợ cho người ta. Quý vị nghe câu Thế Ấn nghe lạnh xương nha. Kim sanh bất liễu đạo là không có đắc được đạo đó, qua kiếp sau phải mang lông đội sừng, mang lông đội sừng làm chó cho con bò con dê trong nhà người ta để trả nợ á. Đâu quý vị, nên nhầm khi Phật tử cúng dường thấy cũng nặng dữ lắm nha, không chứ không phải thường đâu, cúng lên bao tơ chai tăng nữa thấy nặng dữ lắm. Do đó mà Đức Phật dạy trong kinh Lưu Du Lan Bồn, trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bãi đời sẽ được siêu thăng à, còn hơn còn cha mẹ hiện tiền đó cũng nhờ phước đức ấy mà tiêu tan ách nàng vậy đó à, dân dân. Như vậy thì chúng ta phải có sự gia trì cầu nguyện. Cái cầu nguyện đây không phải là cầu nguyện đơn thuần đâu quý vị, mà dùng cái phước lực, tâm lực, trí lực của chúng ta tu tập được, nhờ phước báo công đức đó mà chúng ta cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh, thì pháp giới chúng sanh mới đem lại cái lợi lạc cao được quý vị. Ví dụ như một vị hòa thượng, một vị tôn túc mà cầu nguyện khác với một vị bình thường cầu nguyện dữ lắm. Tại sao? Tại vì người ta thân tâm thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh nói gì có đó à. Do đó mà các cái vị tôn túc lớn á, vuốt đầu là người ta ban được cái phước. Thực ra phước đâu có ban được, nhưng mà ban được đó. Quý vị, tại vì người ta có phước nên ta mới ban phước được. Còn mình á, nguyên cục đen thui, sao ban cho ai? Ban nguyên cục đen thui à, phải không? Còn á, lại tay của các ngài là hào quang không à, phải không? Giới định tệ trang nghiêm trong sạch, ta vuốt lên cái một ma nó tan biến hết trơn. Còn mình á, là toàn là gai gốc, không vuốt lên sể đầu mẻ chán người ta trơn, phải không? Do đó mà ông ta tu á, rất là tốt á, thì á, là mình mới có thể trả ơn được đàn na tính thí. Còn mà cư sĩ Phật tử chúng ta tu tốt á, mới có thể để đền ơn chư Phật. Quý vị có nghe cái câu chuyện là ngày xưa vào thời Đức Phật á, chúng ta có đọc bây 600 quyển mà Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật á, Đức Phật dạy đó. Thì ở trong đó Đức Phật có đề cập tới một cái tên của một cái vị tu túc, đó là ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề là trong 10 vị đại đệ tử tăng của Phật, là có ngài Tu Bồ Đề. Một vị đại tử tăng của Phật thì có một công hạnh tu tập và có sự chứng đắc trong công hạnh tu tập đó. Và thập đại đệ tử ni cũng vậy, cũng có 10 cái công hạnh tu tập và chứng đắc trong 10 cái công hạnh đó. Ví dụ như á, là ngài Mahakassapa, tức là ngài Ca Diếp đó, tu hạnh đầu đà. Quý vị, tu hạnh đầu đà là tu đó mà tu không nổi đâu. Ở độc cư, ở có một mình à, phải không? Rồi á, là nửa tháng không tắm. Rồi á, là sống rất là khổ hạnh, ngủ dưới gốc cây, một gốc cây ngủ một đêm. Dần dần nhiều mà cái hạnh tu mà mình không thể theo kịp lắm, đó là tu hạnh đầu đà đó. Rồi ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ, ngài A Nan đệ nhất về đa văn, ngài Phú Lâu Na đệ nhất về thiết pháp, ngài A Na Luật đệ nhất về thiên nhãn, ngài U Ba Ly đệ nhất về trì giới, ngài La Hầu La đệ nhất về mật hạnh, ngài Ca Chiên Viên đệ nhất về nghị luận, và ngài Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông, và ngài Tu Bồ Đề đệ nhất về giải không số một. Mà cái gì thì có câu chuyện như thế này: vào một buổi sáng nọ, Đức Thế Tôn và các đoàn tỳ kheo đi khất thực, đi ngang qua một cái khu rừng, có ở nơi đó có chúng của ngài Tu Bồ Đề tu tập ở đó rất là đông. Thì Đức Thế Tôn đi vào đó để thăm đệ tử của mình, và tất cả đều đi ra trước đón tiếp Đức Thế Tôn. Nhưng mà chỉ có ngài Tu Bồ Đề thôi là ngài không đón tiếp, ngài đóng cửa thất, ngài ở trong đó. Khi mà chúng đi vào, Đức Thế Tôn rửa chân cho Đức Thế Tôn xong, và Đức Thế Tôn ngồi thuyết cho chúng một cái bài pháp. Thì ở đó có một cái vài vị mới bạch với Đức Thế Tôn: các vị này chắc cũng mới xuất gia hay sao đó, mới gọi là giống như là mình giờ nói như là chọt vậy đó. Lên bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi người đều ra đón tiếp Đức Thế Tôn từ ngoài cổng của tinh xá, chỉ có ngài Tu Bồ Đề là không ra đón Đức Thế Tôn mà ở trong phòng còn đóng cửa lại nữa. Như vậy ngài Tu Bồ Đề là không có trọng Phật, không có kính pháp. Như vậy ngài Tu Bồ Đề nó không đáng là một cái bậc thiên nhân chi đạo sư. Như vậy thì Đức Phật mới gọi ngài Tu Bồ Đề lên hỏi: có phải là con không ra đón Đức Thế Tôn hay không? Ngài Tu Bồ Đề nói: dạ phải, con ở trong tịnh thất, trong thất của con. Như vậy thì Đức Phật dạy là: con ở trong cốc con làm gì? Thì ngài Tu Bồ Đề nói rằng là: nghe Đức Thế Tôn đi đến thăm các con không có biết lấy cái gì để tỏ lòng mà để đón Đức Thế Tôn hết. Do đó con có dùng giáo pháp Đức Thế Tôn dạy cho con thiền định, con đi sâu vào trong thiền định để con lấy sự sở hành đó mà con đón Đức Thế Tôn, chứ con không có biết con lấy cái gì để đón Đức Thế Tôn cả. Nên ngay lúc Thế Tôn đến là con đang nhập định vào các tầng thiền định do chính Đức Thế Tôn dạy. Như vậy thì Đức Phật lúc đó mới qua nói với đại chúng rằng: trong những người mà đón Đức Thế Tôn ngày hôm nay, chỉ có Tu Bồ Đề đón Đức Thế Tôn lấy làm hoan hỷ nhất. Có những khi đón á, quý vị đâu có cần phải ra tới ngõ mà đón bằng cái tấm lòng và thực hiện giáo pháp Đức Thế Tôn. Như vậy thì trong tất cả các cái cúng dường đối với chư Phật á, quý vị, thì chúng ta phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật đó. Trong các cách đền ơn là chúng ta tu tập là đền ơn đó, vân vân. Thì sợ trong thiền môn, trong thiền lâm của chúng ta lơ là trong việc tu tập, Thì ngài thiền sư Tịnh Thiên vào thời Đông Ngô á, ngài có soạn ra một cái quyển gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn. Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Lâm có nghĩa là rừng thiền. Cái gì rừng thiền? Ngày xưa các tổ chúng ta đó là khai sơn tạo tự, là phá núi phá rừng nha, làm tự. Còn bây giờ là mình á là sang đất lập chùa giữa chợ để chi? Để gần chợ, gần bệnh viện, có bệnh cái mình vô cái tới nơi liền. Cái gì bữa trước cái này nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn. Có cái cô ni bạn học hồi học ở học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh á, cái cổ nói thầy có miếng đất nào gần chợ không, chỉ cho con sang, con cắt cốc am cốc lên chùa gần chợ. Vậy cái hỏi thật với cô chứ hồi xưa đó Đức Phật dạy cách tịnh xá không được xa chợ và không được gần chợ, mà tại sao bây giờ mình lại cất giữa trung tâm chợ? Cổ nói bây giờ cất ở tại chợ, mình có bệnh hoạn đã taxi đến cái rét đưa vô bệnh viện, phải không? Mình muốn cần mua gì chạy cái rét cái ra mua. Rồi đặc biệt một điều nữa, những người buôn bán có đồng ra đồng vô, người ta đi chùa người ta cúng dường. Chứ giờ ở trong ấp trong xã không rồi cái chùa của mày sư đệ của con á, nhang con đốt tội nghiệp dễ sợ về, có mấy cái chén ăn cơm còn bị bể nữa, rồi nhang không có đốt nữa, cái máy dột nát hết trơn, không có tiền lọt nữa. Nên nói thôi con là gì mà quê con mày kiếm chùa thôi, con không dám kiếm rồi, bây giờ ở giữa chợ đi, thấy không? Chư tổ mình đó thì ở đâu? Khai sơn tạo tự, tức là lên núi phá rừng, phá núi mà lập chùa ở trên đó. Còn ta đi kiếm giữa chợ ta lập, bởi vì mình lập cái mình tính gì trước, cái gì tính cái quyền lợi của mình trước, chứ không phải mình tính quyền lợi của Phật tử, không phải là mình tính lợi ích của chúng sanh. Ở đây cái gì mình tính quyền lợi ở trên, nhưng mà mình quyền lợi ở đâu thì là chúng ta bị cái tâm mình ô nhiễm tới đó. Đây gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Dân gian ta cũng nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, có gì thấy không? Tức là ở đâu mà ông ta hướng tâm đến quyền lợi mình càng nhiều thì cái sức tu của mình càng thấp. Tại sao? Tại quyền lợi nó là phương diện vật chất, mà phương diện vật chất càng lên cao thì giá trị tinh thần càng xuống thấp. Mình có hai phần, phải không? Mình có phần thân và tâm. Chúng ta là để ý cái quyền lợi, tức là để ý tới cái thân của mình, mà không để ý tới cái tâm của mình. Tâm mình là phần tâm linh. Nếu mà mình sống với cái phần vật chất á, thì chúng ta buông lỏng về phần tâm linh. Mà chúng ta sống về tâm linh thì chúng ta xem nhẹ vật chất. Mà chúng ta sống về tâm linh tức là trưởng dưỡng đạo tâm đó, tức là sống về tâm linh. Sống về tâm linh có nghĩa là chúng ta để ý tới cái tâm mình, chúng ta quan tâm tới cái tâm mình, và chúng ta sửa chính cái tâm mình, và mình làm cho tâm được nhẹ nhàng, được thanh thản, được an nhiên, được tự tại. Mình sống với cái sự tự tại của tâm và trở về chân tâm Phật tánh, đó người ta gọi là sống về tâm linh. Còn sống về cái quyền lợi đó, tức là sống về vật chất, là mình mới coi ở bên ngoài tướng mình bữa nay có nổi mụn không, đi mua là Agnes mụn 5 chấm về tha vô không, rồi là bữa nay gây là còn y áo không. Ít bộ quá đi mua thêm vài bộ, phải không? Có dép ra mua thêm vài đấy, rồi đồng hồ, rồi điện thoại di động, phải không? Điện thoại di động bây giờ Legacy thì Legacy S6 màn hình cong, rồi Note thì Note 4, rồi là iPhone thì iPhone 6, sắp ra iPhone 6S, iPhone 6 Plus, dần dần mình giờ xài iPhone 5 dởm quá, nhỏ xíu giờ kiếm iPhone 6 không, chụp hình đăng Facebook cho vui không, và ở vậy động ta đi kiếm cái đó không à, mà mình quên đi cái giá trị tâm linh. Thì nếu quên đi cái giá trị tâm linh có nghĩa là mình bỏ quên nó. Bữa trước chúng tôi đi qua ở bên Mỹ Phật sự bên đó, thì đến nhà cái anh Phật tử, anh đi mùa hè dẫn các con đi đi du lịch đó, đã kêu đi vacation đó, tức là đi du lịch. Khi mà đi du lịch đó, thì bỏ quên con chó ở nhà, bỏ con chó 21 ngày mà sao nó sống được hay thì chứ, công những cái nghiệp ghê gớm là cái nghiệp nuôi nó đó. Tại vì hồi xưa cái ông này cũng tiếc của lắm nè, ông mới làm chó nè, và ông có tâm ông tiếc chứ lắm, tâm này ông họ tiếc nè, nên ông mất đi thì cái tâm vô minh đó, cái tâm vô minh đó, tức là tâm vô minh trở thành súc sanh. Thì tâm tiết của, chứ của đâu có gì đồng tiết, không có gì. Của là để làm gì? Của để nuôi thân mình thôi, không có gì. Chết tiết nó làm gì, phải không? Chết tiết nó chỉ làm cho tâm mình mê mờ mà thôi. Chứ thực ra của cải vật chất nó nuôi cái thân mình không. Nhắm mắt thân cải gì của cải vật chất nó đi theo. Tại vì ngã mới tới ngã sở. Mà tan cái ngã rồi thì ngã sở làm gì còn. Như vậy mà nó còn ngã sở trong này nè. Trong tâm mình á, chết là chết chỗ đó đó, thành cô hồn, thành súc sanh là chỗ đó đó. Do đó mà người tu của mình khai tâm mở trí, trí tuệ mình sáng sôi, mình bung cái tâm mình ra à, thì á, là lúc đó mình không còn quyến luyến cái cảnh giới hồng trần của các cái cơ sở vật chất của cái ngã sở. Ngã là tôi, là ta, ngã sở là cái của tôi, của ta. Cái của tôi, của ta là thứ yếu, là cái phương tiện để nuôi cái tôi, cái ta. Cái tôi, cái ta tan hoại khi mà chúng ta tắt thở với thế gian này rồi. Thì cái tôi, cái ta nó không là cái gì cả. Nếu ai hiểu không là gì cả chứ người ta buông ra cái một là niệm Phật cái rét, cái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc à. Còn mà ai không hiểu điều đó, ta cố chấp, ta chấp, ta nắm giữ chặt lại ở vì cũng cái rét, cái nhìn lại thấy Nam Phương Cực Khổ. Sanh ra nữa, chung vô bụng sanh ra, chung vô lục bụng người sanh ra chỉ còn tốt à. Lúc đó có giữ năm giới cấm mà, ít lắm cũng giữ một hai giới, chung vô bụng người sanh ra. Còn không giữ giới nào chân chung vô bụng mang lông đội sừng sanh ra chứ làm sao, cái tâm nào thì sanh ra đó hả à? Cái gì thấy không? Do đó mà khi mà mình có thân và có tâm, nếu chúng ta không có trưởng dưỡng cái tâm mình, không nuôi tâm mình, làm cho tâm mình bị què bị quặt, làm cho tâm mình nó bị bệnh hoạn ốm đau, phải không quý vị? Tâm bị què bị quặt, tâm bị bệnh bị hoạn là tâm tật nguyền và bệnh hoạn. Tâm tật nguyền và bệnh hoạn, vậy cái tâm nào là tâm bệnh hoạn quý vị? Tâm nào là tâm tật nguyền? Cái tâm của mình á là cái tâm khỏe mạnh đó quý vị, là tâm buông xả. Tâm khỏe mạnh á là tâm trí tuệ, tâm thông minh, tâm dính mắc tất cả bụi trần, đó là chân tâm, là Phật tánh trở về đó, là tâm thánh, sự dao động của tâm ít. Còn cái tâm mình vận động, càng vận động thì tâm mình càng tật nguyền. À, khi mà tâm mình stress á là nó căng thẳng đó quý vị, là tâm mình bị bệnh. Tâm mình trầm cảm là gọi là bệnh liệt giường. Cái tâm mình á bệnh liệt giường là tâm bị trầm cảm, tâm stress là căng thẳng. Tại sao nó căng thẳng? Cái bệnh lớn nhất của tâm con người là bệnh suy nghĩ. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ, chứ nghĩ cái gì không biết nữa, đi tu cũng còn nghĩ ha. À, bởi vì nghĩ chiều nay không biết á là tụng kinh xong rồi mình vô mình coi bộ phim gì, không? Hoặc là mình coi cuốn sách gì, hoặc là ngày mai á hẹn Phật tử đến cúng dường nè sao, cái vụ đi thả cá sao, cái gì mình suy nghĩ mới hết. Bắt đầu tính là nghe suy nghĩ không sao, bắt đầu tính không tính được đâu ha. Y yên phận phiền rồi ảo não não tính rồi tới phiền não à. À, cái gì không tính á thì bao giờ tính cái quyền lợi đưa lên đầu tiên là quyền lợi trước à, có đầu á. Nếu ai chạm tới quyền lợi mình bị phiền não, mà không chạm tới phiền quyền lợi thì là chúng ta có quyền lợi, có quyền lợi bị ô nhiễm, mà bị ô nhiễm cũng phiền não, mà chạm tới quyền lợi của mình thì mình cũng bị phiền não, mà không chạm quyền lợi của mình thì mình bị ô nhiễm. À, như vậy thì không ai chạm quyền lợi mình thì dung đúc cho quyền lợi mình thì càng ngày nó là càng nhiều bị ô nhiễm của tâm mình không hay. Gọi là hoàng kim hắc khê tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Đây sự cảnh giác nha, nên ta phải cảnh giác từ ở trong nội tâm của mình. Vì lý do đó mà tổ á viết lại cái quyển Thiền Môn Bảo Hứng à, để làm chi? Để cảnh tỉnh, để nhắc nhở. Trong cái rừng thiền, thiền môn á, thiền lâm á là trong rừng thiền à, thiền môn là cửa thiền, thì thiền lâm bảo hứng tức là rừng thiền à, bảo hứng tức là những lời huấn thị mà nó quý giá. Nên những lời huấn thị lẫn lời dạy đó rất là quý báu, lời dạy quý báu trong rừng thiền cảnh tịnh đó quý vị. Rừng thiền là ta nói cổng chùa đó à, rừng thiền đó là ta nói tới cổng chùa đó à, quý vị. Trong nhà Phật gọi là thiền lâm à, thiền lâm gọi là rừng thiền. Tại sao chữ thiền à, dính tới trong nhà Phật quý vị? Tại vì á, đi qua cửa của nhà Phật phải qua cửa thiền, ai không đi qua cửa thiền thì á, người này không gần Phật được. Tại Phật nằm, Phật ở trong cửa thiền, nên chúng ta phải đi vào cửa thiền chúng ta mới gặp Phật. Còn không đi vào cửa thiền không có gặp Phật cơ quý vị. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề bằng thiền định đó, có nghĩa là ngài đắc bằng kim can định, đắc bằng kim can định. Quý vị có để ý á là vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, dưới tàn hai cây Sala gọi là Sala Sông Thọ ở Câu Thi Na, khu rừng Câu Thi Na tức là Kusinara của tiếng Phạn. và Đức Thế Tôn Ngài đã nhập Niết Bàn ở nơi này. Và khi nhập Niết Bàn, cái hành động cuối cùng của Ngài là gì? Lúc mà Đức Phật nằm nghiêng về bên tay phải, và Ngài A Nan lúc đó quan sát, và Ngài A Na Lực, Ngài A Na Lực là không có mắt nha, hai mắt Ngài là bị mù nha, nhưng mà Ngài thấy đường bởi vì Ngài đã có thiên nhãn, nên Ngài dùng thiên nhãn Ngài để đi lại thôi. Tại ngày xưa Ngài A Na Lực là anh em chú bác với Đức Phật, và Ngài đã từng biểu tình là nằm ở ngoài cổng nhà đó, mẹ không cho đi tu, nằm ngoài cổng nhà 3 ngày không ăn cơm đó, do đó mà gây áp lực với cha mẹ cho theo Đức Phật đi tu đó. Lúc Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, anh em chú bác, sau đó ông có bị cái bệnh gọi là bệnh hôn trầm, tức là bệnh buồn ngủ nè, không biết ai ở đây có bị không à. Hát karaoke thì mắt sáng rỡ, nhưng mà ma bếp nhà bà la mật đa tâm kinh giọng vô cái mỏ cái kinh cái buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật, biết ngủ gì không biết, miễn là nói tới kinh kệ cái là ngủ gục à. Rồi học hạ giảng sư ở trên này là giáo thọ sư trên này mới viết có cái tựa đề xong là ở dưới gật đầu lia lịa trên này. Ông giảng sư ban đầu ông lại ông giảng ông thấy gật đầu lia lịa, ông tính đâu ông giảng hay tâm đắc ai nhẹ đâu, mới viết tựa đề cũng gật luôn. Ông mới hỏi ở sao lại thầy giảng tâm đắc chỗ nào. Dạ thưa thầy, con ngủ gục chứ đâu có tâm đắc gì đâu, biết gì đâu tâm đắc. Nói vậy có nghĩa là chúng ta bị cái bệnh gọi là bệnh hôn trầm đó, cái gì nên là bệnh hôn trầm đó là một trong những pháp chướng đạo, nên Ngài A Na Lực thề rằng từ đây cho sao không bao giờ nhắm mắt. Mà quý vị biết là không nhắm mắt có nghĩa là không ngủ, mà không ngủ mắt mình bị cay phải không, mà khi mắt mình bị cay thì sao quý vị, tiền mắt nó bị mờ, do đó mà càng ngày mắt ngày càng bị mờ. Đức Phật mới mời thần Y Kỳ Bà đi vào khám cho Ngài A Na Lực, và thần Y mới nói rằng chỉ có ngủ một cái là hết ha. Ngài là Ngài thề rồi, dứt phát Ngài tu, Ngài mở mắt Ngài tu không bao giờ nhắm mắt, lúc nào Ngài cũng tỉnh giác vậy nha. Nên cái mỏ của mình quý vị thấy không, cái mỏ để hình con cá, dãy con cá đó, con cá không bao giờ nhắm mắt, quý vị nhịn cá con cá nào mà nhắm mắt không, cá không bao giờ nhắm mắt hết á, nói lên sự tỉnh giác tỉnh thức của nhà Phật đó. Quý vị nên cái mỏ đó nè, cốc đó là hình con cá, để nói lên lúc nào cũng tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh thức. Quý vị tỉnh thức là chữ giác ngộ, thì bồ đề là chữ giác ngộ, thì chữ giác có nghĩa là tỉnh thức đó, tỉnh thức luôn luôn lúc nào cũng mở mắt ra cháo nè, để quan sát gì, quan sát cái nội tâm. Mà con mắt này không phải mắt phàm mắt thịt của mình, mà con mắt này con mắt của tâm. Chúng ta mở con mắt của tâm, quan sát chính lấy thân và tâm mình, thì người đó gọi là ý thức tỉnh giác, là con đường đi vào thiền định đấy. Cái người nào mà luôn luôn ý thức tỉnh giác, quay lại về chính mình, để mở con mắt của tâm mình, nhìn thấy vọng tâm của mình và nhìn thấy cái tướng vọng của mình, thì người này kiểm soát lấy nó, buông những cái xấu mà phát huy những điểm tốt của nó, rồi từ từ là gạn đục khơi trong, lọc thao lấy vàng, vân vân, thì người này sẽ đi vào các cái tầng thiền định. Dần dần trong cái thiền định á, quý vị xem cái thiền của Nguyên Thủy hoặc thiền của Đại Thừa, vân vân, và các cái dòng thiền như là truyền qua Việt Nam đầu tiên là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, dòng thiền Vô Môn Thông và Thảo Đường, vân vân. Sau này đời thứ ba của nhà Trần, tức là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông á, Ngài Trần Nhân Tông mới kết hợp ba dòng thiền đó trở thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Trúc Lâm Yên Tử mà ngày nay Hòa Thượng Minh Từ đã phát huy triển dương cái dòng thiền đó, dòng thiền của Việt Nam ta, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nên khi mà mình quan sát lấy tâm mình, mình quay lại mình xem xét, thì lúc đó chúng ta sẽ vào được cái tâm thiền. Tâm thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, thiền có nghĩa là thiền na, là sự tĩnh lặng nội tâm. Nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có Ngài A Na Lực, Ngài khi mà Ngài bị hôn trầm đó thì Đức Phật, Ngài bị mù cả đôi mắt, thì Đức Phật mới dạy cho Ngài cái pháp để tu tập, và Ngài đắc quả A-la-hán. Thì lúc đó Ngài mới dùng thiên nhãn thông, Ngài đi thôi chứ Ngài không có dùng là nhục nhãn để Ngài đi. Tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn và đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, ở tại rừng Kusinara, thì Ngài A Na Lực đã vào các tầng thiền định, mới xem xét các tầng thiền định của Phật. Khi Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn thì lúc đó Ngài A Nan khóc. Ngài A Nan rất là thương Phật, đi theo Phật 26 năm và Ngài A Nan lúc đó khóc. Quý vị biết là Ngài A Nan chưa đắc quả thánh nha, Ngài A Nan chứng đắc quả thánh, thì Ngài A Nan mới khóc. Ngài A Nan mới hỏi A Nan Lực á, là sư huynh, Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn rồi hả sư huynh? Tại lúc đó Đức Phật nằm mà bất động mà. Thì Ngài A Nan Lực là chưa, Đức Thế Tôn đang nhập vào sơ thiền. Và Đức Thế Tôn xích sơ thiền, Đức Thế Tôn nhập vào nhị thiền, Đức Thế Tôn xích nhị thiền, Đức Thế Tôn nhập vào tam thiền, Đức Thế Tôn xích tam thiền, Đức Thế Tôn nhập vào tứ thiền, xích tứ thiền, Đức Thế Tôn nhập vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Xích phi tưởng trở về là vô sở hữu. Rồi ngược lại tứ thiền, rồi tam thiền, rồi nhị thiền, xích tam xích nhị thiền, Đức Thế Tôn nhập vào tam thiền và Đức Thế Tôn nhập vào niết bàn. Nào quý vị, trong cái Na Hàm, cái phần mà Đức Thế Tôn trước lúc nhập niết bàn, sau phần Thuyết Kinh Di Giáo á, nào quý vị thấy như vậy thì Đức Thế Tôn muốn gửi gắm điều gì cho chúng ta? Nào quý vị, trong những cái bài học mà không lời, một cái bài học mà Đức Thế Tôn đã trước khi nhập vào niết bàn, thực ra Phật định, cái định của Đức Thế Tôn thì Ngài nhập vào niết bàn bình thường thôi, cần gì phải xích nhập vào các tầng thiền định như vậy? Đó quý vị, tức là Đức Thế Tôn muốn gửi gắm về tất cả người con Phật là Phật tử, là Phật tử tại gia và trưởng tử của Như Lai, là Phật tử xuất gia có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì dầu muốn dầu không, dầu pháp muốn tu nào thì cũng phải biết thiền, nhập qua các tầng thiền định. Tại sao? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Cái tâm mình mà động loạn á, là tâm ma đó. Còn tâm mình tĩnh lặng á, tức là tâm Phật. Phải giữ lại cái thiền na đó. Nên cái thiền lâm này, thiền lâm bảo hứng, có nghĩa là những người mà đi qua cửa thiền, có nghĩa là người đi qua muốn vào trong cửa đạo. Vào trong cửa đạo phải vào trong cái cửa thiền. Còn người không có thiền, không có đạo. Ở đây chúng ta đang nói tới á, là rừng thiền, chứ chúng ta không nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật thôi. Còn này là rừng thiền. Tất cả tông phái phái của nhà Phật đều ở trong rừng thiền cả. Quý vị, ví dụ chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, chúng ta trì chú đi đến tâm đại định, vân vân, rồi chúng ta thiền định đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi qua một cửa một thôi, đó là cửa thiền, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Khi tĩnh lặng của nội tâm giống như là nước đục mà chúng ta không có gió, chúng ta để lắng yên đó, nó sẽ trở thành trong suốt. Nên nó có tam minh và lục thông. Thông tức là trong suốt, chúng ta mới nhìn thấu tận đáy. Minh có nghĩa là sáng suốt, là trí tuệ, chuyển thức thành trí, phải không? Chúng ta có bát thức tâm vương. Quý vị nào mà đi Nam truyền á, thì ta đọc A Tỳ Đàm. Còn Bắc truyền ta đọc Di Thích Học. A Tỳ Đàm á, sau Hòa Thượng Thích Minh Châu á, là dịch sang đó gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Còn Bắc truyền á, thì Hòa Thượng Chí Tịnh dịch từ cái Tạng Kinh Hán Tạng sang đó gọi là Di Thích Học. Mới thấy, chúng ta thấy có bát thức tâm vương. Bát thức tâm vương, nhãn, dĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Thức thứ bảy là mạt na thức. Rồi thức thứ tám là ai lại gia thức. Có nghĩa là tám thức đó, khi mà chúng ta tu tập, ta chuyển hóa thức đó thành là bốn trí. Tám thức á, là thành tứ trí. Mới thấy chưa? Như vậy ta chuyển bát thức thành tứ trí, thì cái trí tuệ này nó thẩm thấu vào trong càn khôn vũ trụ. Đó là thể của niết bàn. Thể niết bàn là thể trí, còn thể của sanh diệt là thể thức. Nên ta đang ở thể thức. Thức có nghĩa là phân biệt. Thức có nghĩa là nhận ra thế giới quan xung quanh bằng sáu cái giác quan của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ. Đó là thể thức. Còn cái thể trí á, là cũng nhận ra thế giới quan xung quanh nữa, nhưng mà nhận ra không còn bị hạn chế và không còn là cái gì có thể che được cái thể trí cả. Trí là nhìn thấu suốt, và đặc biệt trí không có phiền não, còn thức có phiền não. Bây giờ ví dụ như mắt ta nhìn thấy sắc, tâm mình phiền não, động loạn, còn trí nhìn thấy sắc, biết sắc, biết bản chất của sắc, nên trí không động não và phiền não, động loạn và phiền não. Trí nhìn thấy biết nó như vậy, nhưng mà trí đã nhìn trên cái trí tuệ, thấy được thực tướng của vạn pháp, có nghĩa là thấy tới sâu, tới bản chất, tới cội nguồn, tới gốc rễ cái đó, nên trí không có phiền não. Còn thức thấy bên ngoài, ví dụ thấy đẹp thôi chứ không thấy dơ, thấy đẹp thôi chứ không thấy tánh xấu, dần dần thì thức nó bị che mờ đó. Thức nằm trong vô minh, còn trí thì là ở trong minh sát vệ, có nghĩa là bạch tịnh thức, không có cái gì có thể che được trí cả. Người ta có thể che được thức chứ người ta không che được trí. Nên khi mà bậc đắc đạo á, tức là thức này biến thành trí, nên đi Đức Phật dạy đắc cũng không có đắc gì cả. Cái gì mà thức biến thành trí thôi, thì lúc đó ta sẽ trở thành biến tới cỡ nào thì trở thành cái vị cao tới cỡ đó, biến hoàn toàn thì trở thành Phật. Đó đến toàn giác, toàn tri. Giác là tỉnh thức, là giác. Tỉnh thức hoàn toàn là toàn giác. Toàn tri, tri là biết. Ví dụ như á, là trong cái câu Nho là tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Biết người, biết cái sắc diện phía bên ngoài, nhưng làm sao biết được lòng người. Thì cái chữ tri đó, tri nghĩa là biết. Nên Đức Phật là đấng toàn tri toàn giác. Toàn là hoàn toàn, mà toàn tri toàn giác. Còn chúng ta giác từng phần và tri từng phần. Và có lúc giác, lúc không giác. Lúc nào vui thì giác, phải không? Còn lúc nào không vui, thấy cái gì ngộ ngộ cũng giác. Giác mang về làm sở hữu cho mình, rồi đâm ra phiền não với nó, rồi chết đi hoặc nó hư hại đi, rồi liếng tiếc, rồi sầu thương, rồi oán giận, thành cô hồn, ăn đồ ta cúng rằm tháng bảy, dần dần. Vậy tất cả đều phải qua cửa thiền. Không qua cửa thiền thì chúng ta không vào được gần Phật. Có cái gì? Tại vì Phật là tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng là tâm thiền đó. Chân tâm là Phật tánh. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm mà thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, sau khi ngài đắc đạo đó, Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nha. Tức là trong pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình tạm dịch ra trong pháp giới đều có Phật tánh. Thực ra ngôn ngữ trần gian không có lột tả được Phật tánh đâu. Mình nói có là sở hữu là không phải, Phật tánh không phải là sở hữu. Do đó nó chỉ có, thì mình nói là hữu là có, là nó cũng không có sát nghĩa. Nên ở trong kinh Kim Cang Phá Chấp chỗ này nè, nói như vậy thì không phải vậy, mà không phải vậy mới là như vậy. Có nghĩa là những ngôn ngữ hoàn toàn quy ước thôi. Phật tánh không phải là sở hữu. Nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là nó có Phật tánh. Mình hình dung chỉ có nghĩa là Phật tánh bao khắp cả càn khôn vũ trụ, trong đó có mình, và mình đã chứa Phật tánh trong đó. Nên nếu chúng ta tỉnh thức, chúng ta quay về với Phật tánh, thì chúng ta cũng trở về bàn bạc trong không gian và thời gian. Nên mình là không sống với Phật tánh thì chúng ta sống với tâm vọng. Sống với tâm vọng thì sống với ngũ uẩn, đi vào trong nẻo sanh tử luân hồi. Nghe không cái gì? Do đó u bi khổ não, ta thức tỉnh ra, viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, ta sống với sự tĩnh lặng của sự thiền na. Thì các cái dòng nghiệp không có chỗ để mà bám và víu nữa. Ở kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tức là mình khởi lên cái ý thì tạo nên cái mầm móng của nghiệp ban đầu. Tác ý cộng với khẩu thì trở thành nghiệp khẩu. Tác ý cộng với thân thì trở thành nghiệp thân. Tác ý với tác ý thì tác ý trở thành nghiệp của ý, là thân khẩu ý. Do đó mà khẩu và thân do tác ý mà sanh, nên gốc của nghiệp là tác ý. Nên nếu chúng ta dừng đi tất cả các nghiệp để chi? Để bước ra khỏi sanh tử luân hồi, bất sanh bất diệt. Thì ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật thuyết trong cái bài chú vãng sanh đó, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, là bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh chứ đâu, đúng không? Hồi nãy nói là tác ý là nghiệp, tức là tâm chúng sanh sanh ra. Do đó mình dừng lại, mà dừng tác ý có nghĩa là dừng dòng nghiệp. Dừng dòng nghiệp nó đâu có gì để lôi đi, nghiệp lực nó mới lôi mình đi. Không có lấy gì lôi đi thì chúng ta đi đến bất sanh bất diệt, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta dừng lại bằng cách nào? Cái gì? Thiền. Như vậy dừng lại người ta gọi là thiền chỉ. Chỉ gì? Thiền chỉ là dừng lại đó. Dừng cái gì? Dừng cái ý của mình tác. Do đó ai chửi ai mắng đừng tác ý vậy chứ. Cái gì cười? Tại sao lại cười? Tại vì mình đã ngơi nghỉ, mình đã dừng lại rồi. Còn ai còn chửi còn mắng lại là người đó chưa dừng lại, chưa lại đi sanh tử luân hồi tiếp đi. Có sao đâu, đúng sai gì cũng đi sanh tử luân hồi chứ. Tại vì anh không dừng lại. Những cái nẻo sanh tử luân hồi anh không dừng lại thì anh đi tiếp à. Còn ai dừng lại ta nhẫn nhục. Nhẫn nhục nhà Phật là dừng lại có tác ý mà thôi. Không có gì, dừng lại có tác ý, không tác ý nữa. Không tác ý tức là ta muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. Tại sao chấm dứt sanh tử luân hồi? Tại sanh tử luân hồi là hiểm địa, là hiểm nạn, là thành, là trụ, là hoại, là không, là sanh, là tử, là dị, là diệt. Không có gì, trong đó tâm chúng sanh rất đau khổ trong cái biến đổi của vô thường. Do đó sanh tử luân hồi phải chịu lực vô thường chi phối, nên ta rất đau khổ trong biến đổi lực vô thường. Mất đi còn có hợp tan tan tan hợp, hiệp ly tán tụ tụ tán. Đó, dần dần mình thấy có đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có thoạt không mà thôi. Có gì thấy gì đó. Nhưng mà ngày mai ở đây á, là khoảng 300 người, có hơn 300 người. Nhưng ngày mai á, buổi còn á, là 299 là sao? 298 phải không? Cái cây mà lá vàng nó rơi từ từ, nó rụng từ từ mà phải không? Mẹ già như trái mà chín cây, phải không? Gió lây mẹ rụng con đà mồ côi, không? Mình cũng vậy đó, có gì nó lây qua lây lại nó rụng lạch đạch à, mà trái già nó rụng trước, trái non ha, gió mạnh quá cũng rụng luôn, phải không? Quý vị thấy chưa? Kỳ đó bảo quý vị ra thôi, dừa mà lúc chút cũng rớt luôn, chứ đừng nói mà dừa khô. Ta có gì vừa khô bình thường một cơn gió nhẹ thổi qua vừa khô rất lập đập, không? Còn bây giờ mà gió bão thổi qua vừa non cũng rớt, không có gì. Còn bây giờ mình đang kiếp hoài nè, nên ngủ được ác thế là gió bão thổi qua đó. Nên quý vị thấy không, đi đám tang trẻ trẻ không chích xì ke mới mười mấy tuổi sắp thuốc chết chân. Đó, quý vị thấy chưa? Rồi sida chết chân, quý vị thấy chưa? Nên là gió mạnh thổi qua ra vừa non cũng rớt, chứ đừng nói vừa già mà tôi yêu, không? Do đó quý vị, nếu mà vừa già biết núp gió thì gió thổi qua vừa già cũng không rớt, tại vừa già biết núp gió. Núp ở đâu? Núp bóng từ bi á, tức là núp bóng thiền lâm nè, núp chùa, núp giáo pháp của nhà Phật gọi là núp bóng thiền lâm. À, quý vị ai biểu đi ra karaoke núp ngoài chi, à, quý vị, đúng không? Ai biểu đem đóng tiền núp sau đó làm chi, ai biểu đem đóng vàng núp sau đó làm chi, núp bóng thiền lâm tức là rừng thiền của tâm, cảnh tịnh của tâm, sự an lạc của nội tâm, nên nó có an cư kiết hạ là núp bóng thiền lâm đó quý vị. Cây cao bóng cả mà không biết mà vô đây than chấp tác cực. Than là đi trưởng khó quá nha, à, quý vị. Bóng thiền lâm đó, bóng thiền môn đó, cây cao bóng cả đó, mai mốt chết thì mới thấy quý, còn giờ không thấy quý đâu quý vị. Mai mốt chết người ta điểm danh nha, có đi nhập hạ không? À, điểm danh có làm phước không, có tụng kinh không nha, là không? Con tối ngày coi phim Hàn Quốc không rồi tiêu, là con ở thất con coi phim Hàn Quốc không rồi tiêu. Nên nó núp bóng thiền lâm đâu phải ai cũng núp đâu, người có căn tu và người muốn tu, người thực hành sở nguyện tu tập thì ta núp bóng mới được, chứ không phải là không núp được. Nhưng sợ tâm của chúng sanh á là cuốn theo dòng đời, cuốn theo vọng ngoại ở phía bên ngoài. Cuộc đời này là cạm bẫy mà quý vị thấy không? Xã hội vật chất càng phát triển, tâm linh càng ngày càng yếu đi, nên con người càng ngày càng dễ sân si, thù oán quý vị. Hai người chỉ cần đi ra quẹt xe nhau thôi, rút dao ra đâm báo đằng đó. Vậy đó, càng ngày càng sân si. Tại sao? Tại người ta chú ý vật chất mà ta quên về mặt tinh thần, ta không sống với tâm linh. À, quý vị, nên không có sự quân bằng. Cái quan gánh, cái gánh trước, gánh sau, gánh này gánh tinh thần, gánh này gánh thể xác. Chúng ta lo thể xác mà quên lo tinh thần, làm gánh tinh thần nó nhẹ phao, đi có dẹo ne bên nghiêng vật chất không à. À, quý vị, ai đem cho mình tài sản vật chất mình thương à, còn ai đem mình lợi tinh thần là mình không thương mấy, thấy không? Còn ai mà cho gì mà bao thơ đồ nhiều, nghe dày dày cộm cộm lên qua với sao, ta mới tới trước cửa chạy ra đón cái điều dấp té luôn. Nói quá không? Tâm chúng sanh thôi, bị phước nó hút. À, quý vị, nó hút té nhào, phước nó hút. À, quý vị, phước là sắc đẹp nè, thỏa mãn nè, quyền lực nè, tiền tài nè, danh lợi nè. Quý vị, cái đó nó hút, nó có mãnh lực phi thường lắm. Nếu chúng ta không bằng nó sẽ kéo ta về dầu bất kỳ ai, bị kéo hết. Nào quý vị, nói chữ là dầu bất kỳ ai cũng bị kéo hết. À, quý vị, danh lợi mà tám gió cuộc đời nó làm điêu đứng, đâu phải chuyện chơi đó, hút lại hết. Quý vị thấy ra đường mà gặp hoa hậu cái gây tất cả mọi người đi theo, quý vị nhìn liền chạy theo rần. Nhằm khi bữa đó là có cái vị nào ở nước ngoài đến đó, quý vị bắt đầu là ta chạy theo rần. Còn mình người tu đi cái sao đấy, nhìn thấy cũng tuổi dễ sợ. nhìn thấy tuổi dễ sợ. Vậy thì là ông ta mới thấy là trong cuộc sống này chúng ta bị cuốn hút bởi cuộc sống, không giữ được cái tâm của mình, không giữ được cái tâm một phần của kim cang, tức là kinh Kim Cương Đức Phật dạy là kinh Kim Cang đó, mình không giữ được tâm đó, bị bát phong tám gió cuộc đời nó làm động loạn tâm của mình. Thì thiền lâm bảo hướng chính là những lời di huấn của tổ dựa vào kinh sách để nhắc nhở đối với người tu phải giữ lấy cái tâm thiền của mình, chớ để những cái gió của cuộc đời nó làm cho chúng ta bị dao động. Thì bữa nay chúng ta lấy một cái số ý ở trong này để chúng ta giữ lại được cái tâm mình thôi. Cái ý thứ nhất á, trong thiền lâm bảo huấn đó là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Đó, cái gì? Đây là chữ Hán nha, có gì học chữ Hán phải không? Ở đây trường trung cấp mà phải không? trường trung cấp là chữ Hán là cao vội vội luôn rồi nha, phải không? Hầu thuộc lòng, đúng không? À, Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Sơn Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni Tức Năng Nhân Tịch Mạc Nhân Tức Năng, tức năng lực, nhân, tức từ bi, tịch bất vi khổ não sợ động, mặc bất vi phiền não sợ nhiễu, bắt đầu ngồi gục gục gục học nha. Bây giờ học chữ Hán ha, hoặc là cũng muốn học chữ Hán giỏi, ta mới xem mấy cuốn bài Tam Thiên Tự á, cái gì quốc nước gia nhà, quốc nước gia nhà, rồi lục sáu tam ba, tiền trước hậu sau, gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau, dần dần vậy trong đó hay lắm nha. Lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau, dài dài dài dài dài dài, dài câu vậy đó, như kêu lô tô vậy đó, mình đọc thuộc cũng hay lắm. Ở đây là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Tại sao á, chư tổ là nhắc mình chỗ này ở trong thiền lâm á, quý vị muốn giữ tâm thiền sao giữ câu này làm chi? Tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Tôn là tôn quý, tôn là tôn quý, mỹ là đẹp. Tôn mặc tôn hồ đạo, tôn quý nhất trong tất cả tôn quý là đường đạo đấy. Nên cái gì, mỹ mặc mỹ hồ đức là đẹp trong tất cả các đẹp, đó là đức đấy. Như vậy thì vừa tôn quý vừa đẹp, đó là đạo đức. Nên ta đạo đức, đạo đức có hai mảng của đạo đức. Đạo đức của thế gian và đạo đức của Phật giáo. Chúng ta học Phật giáo, chúng ta nói đạo đức của Phật giáo. Đạo đức là xu hướng tốt của tâm, bên trong hoàn thiện lấy tâm mình, bên ngoài được bộc lộ ra làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó người có đạo đức đấy. Bên trong có xu hướng tốt của tâm, tức là tâm luôn luôn nào cũng tốt. Tâm tốt là tâm gì? Vì tâm tốt là tâm không ác, tâm không nhiễm, tâm không động. Tâm tốt á, bên trong hoàn thiện lấy tâm mình, luôn luôn lúc nào cũng tu tập là tỉnh thức để sửa đổi tâm mình hết, chứ không có sửa đổi người ta. Còn mình thì hay sửa đổi người ta lắm, chứ không sửa đổi tâm mình. Còn xu hướng tốt của tâm mà không phải xu hướng tốt tâm để đi chỉnh sửa người ta, sửa lưng người ta chưa cần tới mình sửa lưng. Hiểu không? Cái gì mình đừng đi sửa lưng người ta. Sửa lưng người ta thì ta gọi đó là nhiều chuyện đó. Hiểu không? Cái gì mà trong phim gọi là tám á, đó là nhiều chuyện đi sửa lưng người ta. Con này mình tốt bên trong tâm mình, xu hướng tốt của tâm bên trong thì làm hoàn thiện lấy tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Luôn luôn là ý thức tỉnh giác, nhìn thấy tâm mình, cái tâm nào manh nha lên buông, tâm nào nhanh nha lên buông, tâm nào manh nha lên buông. Chứ đừng để nó nhập lấy tâm mình, con quỷ sân mà nó nhập lấy tâm mình, cái mình hết biết đường biết xá hết trơn rồi. Tới sư phụ mình nhầm khi mình còn quay lại mình nói chuyện tay đôi luôn á. Tới ba mẹ mình còn quay lại mình nói chuyện tay đôi luôn đó. Con quỷ sân nó nhập vô vậy đó, nên đừng cho nó nhập vô. Nó mới có chen chen vô tâm mình thôi là nó nhá nhá lên á. Trong nhà Phật gọi là manh nha. Mà muốn thấy được manh nha thì người này phải ý thức cảnh giác cao độ mới thấy được cái manh nha. Còn bằng không á thì nó lộ hiện nguyên hình. Có gì có coi phim Phong Thần không? Có kính chiếu yêu á. Ví dụ như Tô Đắc Kỷ, con của ông Tô Hộ bị con trồn nhập vô á. Có gì có kính chiếu yêu chiếu ra không thấy Tô Đắc Kỷ, thấy nguyên hình trồn. Quý vị thấy không? Ai ai có ông chú con vua là ông Tỷ Can á, phải không? Ông có kính chiếu yêu gì đó, sợ bị yêu nó chiếu, do đó mà bày mưu giết ổng đó, mà ăn trái tim bị ho gà. Đắc Kỷ ho gà ăn tim Tỷ Can đó, do đó mà ông ta thấy là xu hướng tốt của tâm bên trong nó làm hoàn thiện tâm mình. Tâm hoàn thiện là tâm gì? Tâm hoàn thiện là tâm không có phiền não. Còn tâm phiền não, tâm không hoàn thiện. Phiền não là gì? Phiền não là vọng của tâm. Tâm vọng là gì? Là tâm sanh diệt. Vậy bên trong không có tâm sanh diệt, vậy là tâm không. Là tâm hoàn thiện là tâm không. Tâm không là không có tâm sanh diệt. Có nghĩa là đối cảnh vô tâm. Mà ý này vô Trần Nhân Tông nói trong bốn câu chót bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. Cư Trần Lạc Đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Và thân từ dịch ra, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Hồi nãy ta nói chỉ thiền á là sự tĩnh lặng nội tâm nha. Chỉ tĩnh lặng nội tâm là gì? Là đối cảnh không tâm, không tâm là tâm không. Tâm không là gì? Là không phải không có tâm. Tâm không là tâm đối cảnh không khởi tâm phiền não. Câu này Lục Tổ Huynh Năng ngộ đạo nè. Ngày đi đúng tuổi, lại cái chùa người ta tụng kinh Kim Cang, tới cái đoạn bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ sinh thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không trụ sắc sanh tâm, có nghĩa là không vì sắc này mà sanh tâm phiền não, không vì thanh hương vị xúc pháp sanh tâm phiền não. Ví dụ cái tai mình nghe, phải không? À, nghe Phương Mỹ Chi hát đi, chiều qua phà hậu giang tiếng ai hát dạo buồn tên, mình nghe vô một cái trời mê mẫn tâm hồn hết trơn á. Rồi nói chưa, rồi trụ sắc mà sanh tâm, sanh tâm thích, đúng chưa? Nãy đâu thích, bây giờ nghe trụ vào thanh, nghe tâm, nghe cái thích mình nổi lên, chứ không phải trụ sắc. Trụ vào thanh tức là thanh trần, là tiếng, cái tiếng nói á. Rồi bây giờ mình thấy á là hoa hậu Hàn Quốc, có gì hoa hậu Incheon của Hàn Quốc bắt đầu là đóng phim, đóng phim tình đầu tình cuối gì đó, vậy nhìn thấy cái mê mẫn tâm hồn, đó là mình trụ sắc mà sanh tâm, sanh tâm mê, vậy chưa nha. Hoặc giả mình thấy cái người kia thấy cái sư đệ của mình, cái thấy ghét đó, mình nhìn sắc mình sanh tâm ghét. Giờ nãy không thấy mặt không ứa gan, không trào máu họng, còn giờ thấy mặt ứa gan trào quá họng là chuyên môn chọt chích với sư phụ không à, gì cũng mát hết trơn. Nên gặp mặt cái máu họng nó trào lên quán tán hội khổ, vì thế chưa. Do đó mà mình đối cảnh sanh tâm đó, nên mình trụ sắc thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, chứ là ta không vì sắc thanh hương vị xúc pháp mà ta sanh ra những tâm phiền não đó. Hết tâm phiền não thiền. À, cái gì? Nên bên trong hoàn thiện tâm mình là tâm không phiền não. Nên á, muốn tâm không phiền não, cái gì manh nha lên á, thì mình buông. Cái gì manh nha lên buông, manh nha lên buông, manh nha là nó mới khởi móng tâm thôi. Móng tâm gọi là manh nha. Cái người mà tu càng cao nó mới nhú thôi, đừng có nói manh, là người ta đã buông từ cái nhú rồi. Còn mình nó nhập vô luôn hiện tướng. Đó, cái gì nhập vô hiện tướng, con sân nhập vô hiện tướng, cái là cái mặt mình, hai mắt mình nanh rút lên là giống bà la sát, dễ sợ luôn, phải không? Cái tướng mình đi đổi tướng liền, mới đầu vô chùa mô Phật còn ngon lành dữ lắm, ngồi chống nạnh hai tay dán áo rồi lên, săn áo rồi lên, hai mắt đỏ ngầu, cái miệng mình quay sách như quay chảo, nhìn ta phóng ra hai tia lửa điện, phóng cái một nhìn vô ai cái là cháy đồ. À, do đó mà thấy con ma sân nó nhập lên, phải không? Còn đằng này chúng ta tu ý thức tỉnh giác, nó chỉ móng tâm lên thôi. Nên ngài Ajahn Chah là thiền sư của Thái Lan đó, ngài nói là khi mà ai làm cho ta phiền não, đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy chính nhìn cái phiền não của mình mà hóa giải, thì người đó mới là thiền. Hiểu không? Cái gì? Nhìn ta, nhìn mà xem như không nhìn, nhìn gì? Nhìn tâm mình đó. Đang nói chuyện quá gì? Bắt đầu nhiều chuyện nghe, ngoắc ngoắc lại nói này cho nghe nè, cái gì? Ai ngoắc ngoắc mình cũng lợi lợi, nhưng mà nhìn cái tâm mình trong lúc nghe người ta nói. Ờ cái gì? Ta nghe nói tới vàng cái mắt mình sáng rỡ lên thấy biết rồi đó, cái gì? Không. À, rồi nhắc á là tới ông chồng mà có vợ bé, cái cơn ghen nổi lên đó, cái gì? Thấy cái tâm ghen nổi lên liền, ngay tâm ác nổi lên liền à, tới vàng tâm tham nổi lên liền à, thấy ta giỏi mình tâm đố kỵ nổi lên liền à, cái gì? Cái này nữ dính nhiều, nghe tâm đố kỵ nữ dính nhiều. Nữ mà đi hai người khen người kia cái là lòng bực liên. Đó quý vị, nên ta trong kinh nhân quả phước báo sai biệt á. Đức Phật dạy một người mà bố thí cúng dường làm việc tốt, người kia tâm hoan hỷ với việc tốt của họ, thì hai người công đức ngang nhau trong kinh nhân quả phước báo sai biệt. Công đức là gì? Là cái chứng ngộ của tâm á, ngang nhau. Chứ phước mình thua người ta thì mình đâu làm phước đâu, người ta làm mà mình hoan hỷ thôi mà. Mình hoan hỷ cái tâm chứng á, ngang nhau với người kia. Người kia hoan hỷ làm phước thì mình hoan hỷ khi thấy người ta làm phước. Bình thường không hoan hỷ đâu, đố kỵ dữ lắm. Nhìn có nhiêu tiền dữ vậy, bắt đầu chề môi à. Chề cái miệng chề ra như cái dành nón kết. Bắt đầu chề ra. Có nhiêu dữ gì này nọ, chề ra hứ nữa. À, vân vân, tâm đố kỵ nổi lên liền, thấy liền tại chỗ đập cho nó dẹp xuống đó, mà nhà Phật gọi là buông đó, buông bỏ cái tâm đi. À, cái gì nên tôn mặt tôn hồ đạo. À, là người ta đạt được cái chữ đạo đó. Đạo đó là gì? Là đạo giải thoát đó. À, cái gì Bây giờ chúng ta đâu có ràng buộc nó đâu. Mình đâu có chịu sắc, chịu thanh hương, vị xúc pháp đâu mà ràng buộc. Quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta làm chủ lấy tâm mình thì đâu ai ràng buộc nữa mình. Quý vị, đó là được đạo giải thoát, đó là tôn quý nhất. Ai làm được điều này được trời người bái lại đó. À, quý vị, Mỹ mặt Mỹ hậu đức. À, đức tức là đạo đức, là bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Còn mà đạo đức xã hội á, thì làm lợi ích cho con người. Còn đạo đức của Phật giáo làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh có mấy loài? Đức Phật thống kê được có 4 loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. À, quý vị, đạo đức của Phật giáo làm lợi ích cho cả tứ sanh, là 4 loài chúng sanh. Còn đạo đức xã hội chỉ làm lợi ích cho con người không ha. Quý vị, có một phần của pháp giới thôi. Còn này làm lợi ích cho các loài chúng sanh, trong đó có cây, có cỏ, có trùng, có dế nha quý vị. Như vậy mình có ăn hột vịt lộn không? Mình có ăn cánh gà chiên bơ không? Cá lóc hấp rượu không? Đó, quý vị thấy không? Rồi mình có là thẳng tay là nhổ cây của người ta không? Đó, chặt cây, bẻ lá, bẻ cành nè của người ta không? Đó, do đó mình làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh, trong đó có 4 loài chúng sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. À, quý vị thấy không? Người đạo đức Phật giáo làm ta làm lợi ích tích cỡ đó. Nên trong giới luật của nhà Phật cấm vị tỳ kheo nhổ cỏ đó, quý vị thấy không? Nhổ cây cỏ thôi cũng đã làm khổ cho một loài chúng sanh, tuy là cây cỏ. Chúng sanh có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Đó, chứ không phải là chúng sanh hữu tình không. Chúng sanh hữu tình khổ nhiều hơn chúng sanh vô tình. Nên khi chúng ta không ăn thịt của chúng sanh hữu tình thì chúng ta cũng ăn thân mạng của chúng sanh vô tình, đó là cây là cỏ đó quý vị. Do đó chúng ta cũng phải nợ mạng đấy, nên mình phải hồi hướng sau những cái bài kinh, sau những cái tu tập, chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh để trả cái nợ đó, và quyết không sanh lại cảnh giới ta bà nữa, về Tây Phương Cực Lạc, về Niết Bàn mới đi đến cái toàn vẹn được. Chứ còn về cõi ta bà này, quý vị, chúng ta có dây có trả. Nên khi mà mình tu tập mình phải trả nợ chúng sanh một cách hồi hướng. Thập giả phổ giai hồi hướng là hạnh nguyện thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát để trả nợ cho chúng sanh. Trong đó có nợ là cây cỏ, nợ là cây trái, vân vân. Ăn chay cũng nợ, sao không nợ, nhưng mà nó nhỏ. Tại vì là các loài đó cái đau khổ ít lắm, cái đau khổ ít tội nhỏ. Còn đau khổ nhiều tội lớn đó. Do đó mà chúng ta phải hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, trong tận tất cả các loài. Bữa đó có cô Phật tử ăn chay trường, thì có cái ông anh rể bên Mỹ về. Ông là bây giờ ăn chay là sao? Là ăn chay không sát mạng chúng sanh. Không sát mạng chúng sanh mà sáng tôi thấy ra nhổ nguyên cái liếp cải của người ta. À, không sát mạng chúng sanh. Tôi ăn có một con gà à, mà cô nhổ nguyên lớp là một liếp cải, cỡ chừng mấy trăm cây cải, mấy trăm cái sinh mạng. Như vậy nhiều hơn tôi có mạng một à, nên tôi ăn có một con gà. Ôi cổ tức quá trời, cổ cải không lại anh dễ, dậm chân xuống bứt tóc khóc. Phải không? Cái gì điện thoại thầy? Thầy cứu con. Mỗi bệnh gì? Là không có bệnh gì chứ. Cãi lộn cho anh dễ, cãi không lợi, tức khóc. Và ông nói ăn vậy đó. À, cái gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái cây cái cỏ đó thì sự cảm thọ nó ít, nên sự đau khổ nó là như không đáng kể. Nên cái tội mình rất nhỏ, nên mình chỉ cần hồi hướng cho nó để nó tiến hóa lên. Cái luật tiến hóa này không phải là ai cũng cho nó tiến hóa được, mà nó tự thân nó vận động và tiến hóa trong quá trình kinh nghiệm của sanh tử luân hồi. Tiến hóa mình cũng vậy nè, ở mình vận động và tiến hóa. Mình ở đây vận động tiến hóa, nếu mà Đức Phật không dạy đạo chúng ta thì chúng ta cũng tiến hóa, từ từ chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng rất lâu, hàng tỷ tỷ năm, chúng ta mới có thể tự thân mình nhận thức được cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống sanh tử luân hồi. Nhưng mà Đức Phật chỉ một vài lời của Ngài thôi, Ngài khai thị có thể rút ngắn hàng tỷ tỷ năm chúng ta phải chiền phược trong sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não khổ đau. Đó quý vị, nên cái giá trị của lời Đức Phật dạy, giá trị của một cái bậc thiên nhân chi đạo sư đến khai tâm mở trí ta, khai thị chúng sanh ngộ dập Phật chi kiến, là một cái giá trị chúng ta phải nhớ ơn ghê gớm lắm. Nếu không có Đức Phật đâu rút ngắn được sanh tử luân hồi đâu. Có thể hàng tỷ năm nữa tự mình đụng dập đầu mẻ trán chúng ta mới tránh. Có nghĩa là nó lưu lại trong biển A lại gia thức, chiến sao chúng ta mới tránh, mới né, mới tránh, mới né, rồi từ từ mới mưu cầu hạnh phúc. Còn Đức Phật chỉ thuyết cái bài kinh tứ đại đế thôi. Khổ tập diệt đạo là khổ, nguyên nhân của đau khổ. Sau khi diệt khổ đi đến cảnh giới Niết Bàn, con đường diệt khổ 37 phẩm cho đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Như vậy chúng ta có thể áp dụng một cái chánh đạo nào đó để áp dụng vào trong đời sống tu hành. Chúng ta sẽ thân tâm an lạc và tiến hóa mặt tâm linh. Tâm tiến hóa là trở về tâm bất động, bất loạn, bất nhiễm của thông thường của thế gian, là bát trôi ngược dòng, không có gì. Nên tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Đạo là cái con đường cao quý nhất, và đức á, là con đường đẹp nhất. Con đường đẹp nhất là con đường phục vụ chúng sanh, là con đường đẹp nhất, đó là Bồ Tát đạo đó, không có gì. Còn á, là đạo là con đường tu tập để đi đến quả vị thánh nhân, tức là ông còn phiền não, biến thức thành trí, không có gì, trở về chân tâm Phật tánh mình, đó là con đường đạo, đó là con đường tôn quý nhất. Nếu ai đi con đường đó thì được người ta bái lại, chứ không phải có tiền nhiều bái lại đâu quý vị. Tiền nhiều mấy ông định nó phải dám mà theo bái lại thôi, chứ ai bái lại đâu quý vị. Nhưng mà người tu tập, phải không, diệt được phiền não trong tâm, đi được con đường đạo của mình, đạo học đã học xong, tức là bậc vô học, làm vị A La Hán, diệt qua năm hạ phần kiết sử, thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân. Ở tại thế gian này nam và nữ đều diệt được năm hạ phần kiết sử chung, bằng chứng là ở tại thành Tỳ Xá Ly A Nan hỏi Phật, nữ có thể diệt được năm hạ phần kiết sử trong kiếp này hay không? Thì Đức Phật nói là nếu nữ cố gắng thì nữ cũng diệt được năm hạ phần kiết sử, đắc quả A La Hán, là quả vị thứ tư, quả vị của thanh văn ở tại thế gian này. Do đó mà ngài A Nan mới quỳ xuống xin nữ xuất gia đó, nên ngày hôm nay mới có bóng huỳnh y của nữ đó, chứ không thôi là nữ chỉ bạch y thôi à, là hàng bạch y, tức là hàng cư sĩ thôi à. Nên nhờ ngạ nan dữ lắm quý vị, nên tổ của ni á, chúng là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Ba Sa Ba Đề, chứ thật ra công của ngạ nan rất là lớn. Ngoài Đức Phật ra mình nói là Đức Phật là thầy mình nói à, nhưng ngạ nan á là công á rất là lớn. Do đó mà chư ni á thì thường hay á là có cảm tình với ngạ nan nhiều nhất, là ngạ nan đã từng giúp đỡ chư ni gieo những cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp. Nên con đường đạo là con đường diệt khỏi nẻo sanh tử luân hồi, diệt tất cả phiền não chướng, trở về chân tâm Phật tánh, trở về tánh không của vạn pháp. Đức là con đường Bồ Tát đạo, phục vụ cho vô lượng chúng sanh không mệt mỏi, không có gì. Nên là Bồ Tát, là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình đi trên những nẻo sanh tử luân hồi, mà đưa cho chúng sanh hữu tình về bến giác, không có gì. Đó là bản hoài của chư Phật là Bồ Tát đạo. Thứ hai á là học phi vấn biện vô do phát minh. Học là để tu tập, mà nói là để biện minh. Chư tổ nói vậy đó, học là để tu tập, còn nói là để biện minh. Có nghĩa là cái sở học của mình áp dụng vào trong đời sống tu tập, chứ không phải sở học mình để đi nói với người ta. Nói với người ta là mình truyền pháp là khác, còn đi nói với người ta để chứng tỏ mình học nhiều á, quý vị, đó là chẳng qua là biện minh thôi. Biện minh là mình không có dốt. Chứng tỏ học nhiều có nghĩa là sợ người ta nói mình dốt, đúng không? Nên khi học mà mình đi nói để mình biện minh với người ta là tôi rất là giỏi, tức là khoe khoang đó, cái đó chẳng qua là biện minh để cho người ta nói mình là không có dốt thôi. Đó là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Quý vị thấy không? Hoặc là cái đãi đựng sách, cái kệ đựng sách, quý vị. Do đó khi mà ông ta bỏ cái thân này rồi, không có đem theo được kiến thức, chỉ đem theo được cái dòng nghiệp nó quấn quanh với cái tâm vọng của chúng sanh, mà kéo đi những nẻo sanh tử luân hồi, trở thành cái dòng nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp, tức là karma, sức mạnh của nghiệp dẫn dắt ta đi sanh tử luân hồi. Nếu nghiệp thiện, nghiệp ác và tâm nhận thức của chúng sanh, tâm nhận thức chúng sanh, nếu ta tu tập mà bớt đi những phiền não thì lên cảnh giới trên, nhiều phiền não thì xuống cảnh giới dưới. Vậy thôi. Còn vào cảnh giới nào được an vui hay không là nhờ phước. Ví dụ chúng ta vào có cái giới người là phước á, thì vừa giàu vừa đẹp, vừa thông minh, vừa trí tuệ, vừa an ổn, vân vân, vừa sống dai, vừa ít bệnh. Còn mà vào cảnh giới người là phải có tâm người. Tâm người á, là tâm bớt phiền não hơn á, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Đó, như vậy thì vào cảnh giới của tâm người, nhưng mà người này không biết làm phước, không có gieo duyên lành nhà Phật, không biết cúng dường tam bảo, không biết cho tặng bố thí, không biết phóng sanh, không biết ăn chay, dần dần thì người này vào cảnh giới người thê thảm, ngồi với dạ cầu, cầm đã cẩu bổng. Đố với dạ cẩu bổng của ai? Của ai? Của ai? Cái bang ở Hồng Thất Công. Nó ý nó ăn mài. Nên chúng ta là thấy nếu không có phước không làm gì được chứ nha. Nên nó phải có cái phước báo. Thì học là để tu tập, nên chúng ta có học là để tu. Nên học rồi không tu là chúng ta sai đó. học để tu. Vậy tu là gì? Là tu thực hành cái mình học. Tu là thực hành cái sở học, chứ không phải học để trở nên sở nói. Sở nói chẳng qua là sở biện minh, mà biện minh chẳng được cái gì cả, mà sở tu mới được cái gì cả là tu. Nên ta gọi là chi hành hợp nhất. Chi là học để cho biết, biết để tu. Nên là tu là chi là học để cho biết, học để tư duy, tư duy để cho biết, biết rồi thực hành vào trong đời sống. Vậy thực hành là gì? Thực hành tức là áp dụng sở học vào trong đời sống chúng ta, trong từng hơi thở của cuộc sống. Thực ra nếu người nào có hành mới biết được, người nào không hành không biết được chữ này đâu. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, Đức Phật dạy là những cái gì giới hạn thì chúng ta đừng có ôm vào, những cái gì vô hạn chúng ta phát huy. Thì trong tâm mình vui buồn hờn giận là giới hạn đó, tức là nó có rồi nó mất, mất rồi có. Nhưng tâm từ bi hỷ xả nó vô hạn, rồi tứ vô lượng tâm. Chúng ta phát huy những cái gì vô hạn, cái gì mãi mãi, gì bất sanh bất diệt, còn cái gì hữu sanh hữu diệt ta phát huy. Tại vì nếu chúng ta phát huy cảnh hữu sanh hữu diệt thì đi đến là nó thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, sanh tử dị diệt thì nó ưu bi khổ não. Nên từ bi hỷ xả phát đến vô lượng. Nên từ bi là cảm tâm thương yêu chúng sanh, muốn cứu khổ chúng sanh, thoát khỏi những cảnh giới của đau khổ. Khi là mình cảm được cái khổ của những người khác xung quanh của mình, khổ của pháp giới, thì chúng ta mới phát huy được lòng từ. Có cô Phật tử là vậy, thầy, trời con quán từ bi quá trời luôn, quán từ bi quá trời luôn, mà trong gặp cái cô mà làm việc chung con cũng ứa ra mà con từ bi không được. Chắc bây giờ cho con là chừa cô này ra đi, chứ đối cô này con từ bi không có được gì trơn á. Hỏi sao vậy? Là chọt chích với giám đốc hoài, con nghĩ bữa cũng chọt, nói gì cũng chọt, tự nhiên con mặc cảm luôn à. Bây giờ con từ bi, con mới thọ giới Bồ Tát trong giới đàn nè, mới thọ giới Bồ Tát con nguyện là thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu hình tới loài vô hình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu hết. Nhưng mà giờ cái cô này con thương yêu không nổi, chắc con bỏ cô này ra quá à. Thương nổi đâu vậy, cái chọt chích ta biết sao thương đâu vậy. Nên khi mà ở trong đời sống, những cái sự rung động trong cuộc đời chúng ta không thực hiện pháp quán đó, dầu cho cô này có chọt có chích đi nữa, có gì chúng ta rất là thương tổ. Tại sao? Tại vì thương cái nghiệp nhiều chuyện nào biết sao bị quả báo đâu, có gì tâm ác cái sao bị quả báo. Và cổ cũng đang bị gì, sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử. Chúng ta đang trên một con thuyền, chúng ta đang sống trên trái đất này cùng hội cùng thiền đó quý vị. Có nghĩa là nếu mà chúng ta ngon lành hơn, ta về cõi trời rồi, chúng ta bằng bằng nhau, ngang ngang nhau, cái mè lè mè lứa xuống đây, trừ Bồ Tát ra thôi đó quý vị. Trừ Bồ Tát ra, Bồ Tát do tâm nguyện, chúng ta do nghiệp lực, tất cả do nghiệp lực sanh ra cõi ta bà này chung cũng cả cá mè lứa à. Có gì không, có một cái cô Phật tử, cô tu dữ lắm nha, bữa là cô tham thiền nhập định ngồi thiền 4-5 tiếng hồ á. Cô mới nói 2-3 ngày trước, nói thì mình nghe thôi. Cổ là con thực hiện cái pháp quán mà con thấy con ớn sinh sống quá thầy. Hỏi ớn sống cái gì? Là mình đã sống ở đây sống chung với thú. Ê, thật là kỳ vậy. Sống chung thú, là sống chung thú nên hôi hám chịu nổi. Là trời trời bộ nhà không có chỗ nuôi gà nuôi vịt là sao nuôi chung. Cổ là không có phải. Nha, ở đây nè có con trâu con bò con heo con gà con vịt này nọ chung trên trái đất này. Mình sống chung với nó có nghĩa là mình sống chung với thú. Giống hình như là mình vô mà trong cái chuồng heo mà mình xịt chẳng mình thấy hôi vậy đó, mình xịt quen cái nó hết hôi, còn này mình sống chung nó vậy đó, để nghiệp mình nặng. Cổ lý luận vậy đó, không biết đúng mà. Cổ lý luận đó là mình sống chung với thú nên kiếp sau dứt phát còn không sanh lại ta bà nữa. Hỏi tại sao? Ta bà này cõi nặng trượt tệ lắm, sống chung thú còn phải về Tây Phương Cực Lạc sống chung với Bồ Tát. Bồ Tát Di Bạn Lữ Tây Phương Cực Lạc mà, nên con là quyết chí niệm Phật à, buông bỏ hết, thầy ai làm buông hết. Thôi vậy tốt, hảo, tốt, good, tốt. Như vậy buông trơn, không biết buông nổi không mà nha. Nói dễ buông khó, tại sao? Quý vị nói trên lý thuyết buông thực tập. Thực tập thì có lý thuyết phải có thực tập. Nhưng thực tập bao giờ nó cũng khó hơn lý thuyết. Nên thực tập là pháp chứng đắc mà, nên nó rất là khó. Còn pháp lý thuyết, pháp học mà, nên rất là dễ. Nên ai học cũng dễ, chân chứng đắc mới khó, phải không? Nên cái sở hành là sở khó nhất. Nên tu là cái pháp học là pháp để tu, còn nói là để biện minh cho cái sai cái dở của mình mà thôi. Do đó mà cái người mà tu thiền á quý vị, ít nói lắm, ít ăn, ít nói, ít ngủ, ba cái ít mới vào được rừng thiền. Còn ba cái này nhiều là ở ngoài cửa thiền. cổng thiền, vỉa hè thiền, ăn ngủ nói ăn ít, không phải là ăn ít chén cơm đó, cái gì mà chúng ta không chú trọng giờ ăn, ăn đủ no thì ta gọi là ăn ít đó, chứ không phải ăn ít chén tự nhiên ăn ba chén mới no, lên ăn có nửa chén xuống hồi đói bụng cho chết. Không ăn lạp sạp, ăn tối ngày á quý vị, nghĩ tới ăn không á, người nào nghĩ tới ăn không người đó ăn nhiều. Còn ăn ít có nghĩa là ăn điều độ, ăn đúng kỳ đúng giờ điều độ, ăn no chứ không phải ăn no, người ta gọi là ăn ít là gì đó, chứ không phải ăn ít á là mình ăn ít chén cơm. Ăn ít ở đây có nghĩa là tâm chúng ta bớt nghĩ về cái ăn, gọi là ăn ít. Ngủ ít có nghĩa là chúng ta bớt nghĩ về cái ngủ, chúng ta ngủ đủ giấc thôi, chứ không phải ngủ ít, ngủ 2 tiếng đồng hồ qua mấy bữa sau lên máu, lên ngồi thiền đứt gân máu. Nói ít có nghĩa là nói đủ những cái gì để truyền đạt thôi, không có hí luận. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy vô hí luận, tức là không nói những lời vô ích. Nói ít không phải là ít nói, mà không nói những lời vô ích đó, do đó người ta gọi là nói ít. Nên thường thường mình nói lời vô ích, mình không kiềm chế được lòng mình, nên người ta dùng phương pháp nghĩ nói luôn tịnh khẩu. Tại vì mình không chống lại được mình, mình không hóa giải được chính mình, nên ta dùng phương pháp tịnh khẩu là chắc ăn nhất. Chứ nói ít nó không biết đường đâu nói. Quý vị, mình nói nhiều quen rồi. Tại khoa học ta chứng minh là người nữ ngàn đêm phải nói 6.000 từ, không nói 6.000 từ thì không đủ lượng enzyme nuôi cơ thể, phải không? Do đó phải nói, nói liên tục, nói bắn la pha luôn á. Định pháp danh này là liên thanh không à, nói là liên thanh vậy đó. Do đó ta nói ít, nên tịnh khẩu là tốt nhất. Ai nói cười, đó, cái gì? Rồi đừng nghĩ tới ăn nhiều, đừng tự nghĩ tới ngủ nhiều, và nói ít đi một chút xíu thì người này sẽ vào được trong cái rừng thiền, sống đời sống có đạo đức và biết áp dụng cái sở học vào trong sự tu hành của mình. Đó, cái gì? Cái thiền lâm bảo ứng này nè, chúng ta có thể chia trao đổi nhau cả chừng 30 buổi mới hết cuốn. Nên bữa nay mình tổng quan nó vậy thôi để hiểu không, cái gì trong kinh điển của nhà Phật phải làm học hết kinh điển, mà chỉ cần một tứ cứu kệ thôi, nếu hiểu được áp dụng vào trong đời sống tu hành thì cũng đắc đạo như thường. Cái hay của kinh điển nhà Phật là chỗ đó đó. Nên ông Bằng Đạt đó đâu có thuộc kinh điển đâu, bị quả báo. Kiếp xưa đó ông có mấy cuốn kinh ông giấu đệ tử thôi đó, không cho đệ tử mượn, sợ đệ tử học hết bí kíp, lâu lâu xé hàng trang cho học nha. Cái gì sợ á, là đệ tử học bằng mình hơn mình. Qua kiếp sau ông sanh ra cũng làm tu sĩ mà ông dốt đặt luôn, học không thuộc gì hết trơn á, rồi ông tính nghỉ tu, bỏ vậy cứ vợ. Nên Đức Phật thấy ông chấp chức có tu nên độ tận chúng sanh. Đức Phật nói là thôi giờ con khỏi cần nhớ gì chân, nhớ hai chữ quét rác quét rác quét rác thôi, vừa cần tảo già lâm địa thời thời phước huệ sanh thôi, quét rác nhưng mà phải chú tâm vào trong từng nhát chổi đó, tức là gom tâm về học đề một định đó. Học đề một định tâm, quét 3 tháng đắc quả la hán, không có chỉ quét sân chùa đắc quả la hán 3 tháng thôi. Bởi vậy nên ai muốn đắc quả giờ người ta đăng ký quét sân chùa. Nhưng ông bà đặt quét sân chùa á, người ta chú tâm vào nhắc chổi, người ta đắc a la hán đó. Có gì còn bây giờ mình quét sân chùa mà nhớ karaoke không à, không có gì quét ra sân chùa mà đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mà vẫn bay bay về đó. Rồi chắc 8 tháng không đắc nổi nữa, 3 tháng không. Do đó mà chúng ta là tu tập, mà cái lớn nhất là làm chủ lấy mình, đi vào các cái tầng thiền định. Không đi vào tầng thiền định thì cũng phải giữ được tâm thiền, là thiền na, là sự tĩnh lặng, đó là bảo bối của mình đấy. Không có gì, cái đó là mang theo mình thôi. Còn của cải tài sản vật chất, nói cho cùng nó cũng là vật ngoài thân, nó cũng giúp cho cái thân mình sống thôi. Tắt hơi rồi tất cả hoàn không mà nó không có gì cả. Cuộc đời nó rất là công bằng, khi ta sanh đi không sanh ra không có gì cả, bắt đầu nó cho ta có đủ hết, người nhiều người ít, và bắt đầu nó lấy lại ta, đến lúc lên lò thiêu lấy sạch nhất còn món nào. Đâu có suy nghĩ kỹ cái. Hồi nhỏ sanh ra đỏ lối xấu quá, lớn lên chỗ mã đẹp, tới già bắt đầu rụng răng nó lấy sắc đẹp lại à. Nhỏ thông minh, nhỏ ngủ chết luôn, lớn lên từ từ thông minh, học ra thông minh, rồi tới già lú lẫn lấy lại hết chân thông minh. Có đẹp lấy lại đẹp, có thông minh lấy lại hết thông minh, có của cải lấy lại của cải. Nếu không lấy lại thì tới khi chết liệm thì con cái nó cũng lột lại. cũng lấy lại, cuối cùng cuộc đời nó cũng lấy lại. À, quý vị ai thức tỉnh được điều đó, quý vị bắt đầu làm ta công phu tu tập, quý vị cái đó mới là cái quý. Còn tất cả sống trên thế gian này, quyền lợi tiền tài vật chất là phù du là ảo ảnh thôi. Nên Đức Phật nói kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ việc, như điển, như tác, như thị quan. Cái gì mà ông ta nhìn thấy được, nghe được đó, vật chất ở trần ai này, à, quý vị, nó là những giấc mộng thôi, như quyển là như không có, như bào ảnh là như bọt bóng thôi, như lộ là như xương thôi, chút nắng lên rồi cũng tan, như điển là như tia chớp thôi, nó không có gì cả, quý vị. Nên phải tự sự ta khi đi bốn cửa thành đó, nên ngài mới nói với A Nan, sau khi quyết định ngài xuất gia đó, ngài nhìn thẩm thấu lại thấy nỗi khổ nhân sanh, ngài nói A Nan là: A Nan hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ vào tối hôm nay. Xin chúc toàn thể hành giả An Cư Kiết Hạ, hành giả Tùng Hạ, ban chức sự Hạ Trường, toàn thể quý vị Phật tử ở nơi cái răng này được thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, thường hoạch kiết tương, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.